siêu cấp thiên phú, chương 197, hung thú đại dương, gocchuyenaudio.com. Nếu như không đúc thành căn cơ hoàn mỹ, Diệp Vũ sẽ không có cách nào sinh ra thiên phú cấp ngụy áo nghĩa. Sức chiến đấu sau này sẽ bị giảm mạnh, đánh vỡ cực hạn luyện ra, luyện thịt, luyện cốt, luyện huyết cùng với lục phủ ngũ tạng. Ở căn cứ Trung Hải đều có bảo vật đối ứng. Những loại bảo vật này có giá trị rất đắt đỏ. Coi như là đại thế lực đỉnh tiêm cũng không bồi dưỡng ra được mấy thiên tài đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Nhưng mình hiện tại chỉ bồi dưỡng một mình em gái hẳn là vẫn có thể trèo trống. Diệp Thiên chuẩn bị sau khi mang em gái đến căn cứ Trung Hải. Sẽ tiến hành mua sắm bảo vật đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Em vẫn luôn cố gắng tu luyện. Diệp Vũ nắm hai bàn tay nhỏ, ngẩng đầu nói, tốt, em gái của anh rất chịu khó. Đến đây, anh tặng cho em một món quà. Diệp Thiên lấy ra một bình đan dược, rõ ràng là thiên phú đan, có thể làm cho thiên phú của võ giả biến thành cấp thần tinh. Giá trị của nó là không thể dùng tiền để đong đếm. Nếu như đặt ở căn cứ Trung Hải, đủ khiến cho đại đế chém giết. Có không ít dòng dõi của đại đế bởi vì chỉ có thiên phú tu luyện siêu phàm. Coi như những thiên phú khác nghịch thiên, lại may mắn tăng lên tới thánh cấp, cũng khó có thể tiến bộ, cho nên giá trị của một viên thiên phú đan liền trở nên vô giá. Đây là cái gì? Diệp Vũ hiếu kỳ, thiên phú đan, có thể làm cho thiên phú tu luyện của em thuế biến thành cấp thần tinh. Diệp Thiên giải thích, cấp thần tinh, đó là cái cấp độ gì? Diệp Vũ nghi hoặc, thiên phú tu luyện siêu phàm, em hẳn là biết chứ, mà ở trên thiên phú tu luyện siêu phàm chính là cấp thần tinh. Diệp Thiên nói ra, hà, như vậy viên đan dược này quá chân quý, anh hãy ăn đi. Diệp Vũ cự tuyệt, thiên phú tu luyện siêu phàm là hiếm hoi cỡ nào? Toàn bộ đại căn cứ Ma Hải cũng không có mấy người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Nếu một gia tộc sinh ra một người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, rất nhanh sẽ quật khởi trở thành đại gia tộc đỉnh tiêm. Bảo vật có thể làm cho người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp tăng lên thành cấp siêu phàm. Cơ hồ không thể tìm ra được, có giá trị liên thành a. Nhưng bây giờ, anh trai của nàng lại lấy ra bảo vật có thể tăng cường thiên phú tu luyện đến cấp thần tinh. Dạng bảo vật này, đoán chừng đem toàn bộ đại căn cứ Ma Hải ra cũng không thể đổi được a, quá mức chân quý. Tiểu Vũ, thiên phú của anh còn cao hơn cấp thần tinh, em cứ yên tâm ăn đi. Diệp Thiên cười nói, thấy Diệp Thiên không giống như đang nói đùa. Lúc này Diệp Vũ mới ăn thiên phú đan. Oanh, quá trình thuế biến bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Vũ chịu đựng sự thống khổ mãnh liệt, ước chừng qua nửa giờ. Thiên phú của nàng mới chân chính thuế biến đến cấp thần tinh. Để cho Diệp Vũ nghỉ ngơi nửa giờ. Lúc này Diệp Thiên mới lấy ra thiên lân hàn tùy. Nói, Tiểu Vũ, em có thiên phú hàn băng sơ đẳng. Loại thiên phú này đối với người ở căn cứ nhỏ là không tệ. Nhưng đối với người ở căn cứ siêu cấp lại quá kém. Đây là thiên lân hàn tùy. Có thể làm cho thiên phú hàn băng của em thuế biến đến đỉnh cấp. Em hãy ăn vào đi, anh trai, Diệp Vũ hết sức cảm động, anh trai của nàng quá tốt với nàng rồi, dạng bảo vật này khẳng định là vô cùng khó tìm, có giá trị vô cùng đắt đỏ, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ có trở nên mạnh hơn, không để cho anh trai phải bận tâm, mới có thể giúp được anh trai, ăn vào thiên lân hàn tùy, Diệp Vũ phảng phất như bị đóng băng, nửa ngày sau. Diệp Vũ thức tỉnh, lớp băng trên người cũng đã biến mất. Diệp Thiên dùng thiên phú sao chép nhìn một chút. Tình huống thiên phú của Diệp Vũ đã biến đổi. Nhân loại, Diệp Vũ, thiên phú tu luyện, thần tinh, thiên phú hàn băng, đỉnh cấp, không sai, quả nhiên đã thuế biến thành thiên phú hàn băng đỉnh cấp. Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Đáng tiếc là bảo vật gia tăng thiên phú vũ khí rất khó tìm kiếm. Cũng chưa từng nghe nói qua, nếu không hắn chắn chắn sẽ tìm cho Diệp Vũ một phần. Em gái, trong khoảng thời gian này em cũng không cần phải tu luyện nữa. Ngàn vạn lần không nên trùng kích tới cảnh giới tông sư. Diệp Thiên ngưng trọng căn dặn, được, Diệp Vũ gật gật đầu. không hỏi tại sao, anh trai muốn nàng làm gì, nàng liền làm như vậy. Nàng tin tưởng anh trai sẽ không hại nàng, nhất định là vì muốn tốt cho nàng. Tiểu Vũ thật ngoan, Diệp Thiên xoa đầu của Tiểu Vũ, tràn đầy cương triều nói. Sau đó hắn vẫn nói nguyên nhân cho Diệp Vũ biết, nói ra sự tình đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Sau khi nghe xong, Diệp Vũ liền bừng tỉnh đại ngộ. Anh trai, chúng ta sắp rời khỏi đại căn cứ Ma Hải hay sao? Diệp Vũ hỏi, sau khi thu thập xong, đi bái phòng Nhạc gia một chút liền rời đi. Diệp Thiên gật đầu, kỳ thật cũng không có gì để thu thập, rất nhanh liền thu thập xong. Diệp Thiên để cho Diệp Vũ ở nhà đợi một hồi, còn hắn thì đi tới Nhạc gia. Nhưng mà, có một chuyện đã làm cho hắn hơi bất ngờ. Nhạc Lăng đã chết, không sai, vị vương cấp duy nhất của Nhạc gia đã chết. Ở trong phòng khách, Diệp Thiên đang ngồi trò chuyện cùng với Nhạc Linh. Lúc này Nhạc Linh đã trở nên rất thành thục, lộ ra vẻ mặt cương nghị, hoàn toàn không có tư thái tiểu nữ nhi trước đó. Hiển nhiên sau khi trải qua lần thú triều lần trước cùng với các loại sự tình trong khoảng thời gian này, nàng đã trở nên trầm ổn hơn. Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ từ thấy được sự lo nghĩ nhàn nhạt ở trong ánh mắt của Nhạc Linh. Mất đi vị vương cấp duy nhất, trong thời gian này Nhạc gia cũng sống không tốt lắm. Nhạc Linh, vì sao lão tổ của các cô lại vẫn lạc? Diệp Thiên hỏi, Nhạc Linh thở dài nói. Không những lão tổ của chúng ta vẫn lạc, trong căn cứ còn có 10 vị vương cấp vẫn lạc, đều có quan hệ với cái vết nứt không gian kia. Chuyện gì đã xảy ra? Cái vết nứt không gian kia không phải là đã bị phong ấn rồi hay sao? Chẳng lẽ còn có vương thú cường đại đến đây? Diệp Thiên nhíu mày, không phải, Nhạc Linh lắc lắc đầu. Rồi giải thích là hung thú tới từ bên trong đại dương, tập kích trận pháp đỉnh cấp, ở dưới sự bất đắc dĩ. Vương cấp của tam đại căn cứ đều phải chạy tới, chém giết cùng với đám hung thú đến từ đại dương kia. Lão tổ chính là chết đi ở trong trận chiến kia. Hiện tại, Vân Mộng Ly đại nhân cùng với vương cấp vô địch của hai đại căn cứ khác đang trấn thủ vết nứt không gian. Như vậy mới có thể bảo vệ được trận pháp đỉnh cấp. Vân Mộng Ly lại trở về. Vào trước khi Diệp Thiên ly khai đã nghe nói Vân Mộng Ly trở lại căn cứ Trung Hải. Nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Vân Mộng Ly tại căn cứ Trung Hải. Đối phương cũng không hề đi tìm hắn. Theo lý thuyết, danh tiếng của hắn cao như thế. Vân Mộng Ly sau khi nghe nói nhất định sẽ đi tới tìm hắn. Hiện tại, hắn rốt cục đã biết. Vân Mộng Ly đã sớm quay trở về đại căn cứ Ma Hải. Căn bản không biết được thanh danh mà hắn tạo ra ở căn cứ Trung Hải. Tình huống hiện tại là như thế nào? Diệp Thiên hỏi, chuyện được dịch hơn 1.600 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép, thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook, com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279, cách chương.